Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 796 Chín Hoàn. Isabella, Mary, Soan ngày xưa hình ảnh hoàn toàn hóa thành hư vô. Milestone ý đồ tìm kiếm tân tâm linh lỗ hổng. Nhưng Bella bên này xu hướng suy tàn đã dựa vào phẫn nộ mà ngừng, khiêng quá đối phương đệ nhất sóng. Thế công, nàng hoàn toàn bình tĩnh lại, một cái Milestone mà thôi. Chính mình đều khống chế không được sao? Milestone chính là Marvel thế giới xếp hạng đệ nhất thần khí sao? Infinity Gauntlet đâu? Heart of the Universe đâu? Cường đại thần khí còn có nhiều như vậy. Chính mình như thế nào có thể ở chỗ này ngã xuống? Làm sao dám ở chỗ này ngã xuống? Đến đây đi, ta cũng mặc kệ ngươi là ai. Tới, tới lại mãnh liệt điểm. Mau tới, tới a. Dựa vào đối toàn bộ thế giới hiểu biết, dựa vào đối Milestone miệt thị, Bella từ chính mình nội tâm chỗ sâu nhất lại bòn rút ra hoàn toàn mới linh năng. Khác nhau với phía trước đạm kim sắc linh năng, đây là một loại kim sắc, giống như sợi tóc giống nhau tinh tế lại cực kỳ cứng cỏi hoàn toàn mới linh năng, tâm linh thế giới. Hải triều vẫn như cũ ở hướng nàng khởi xướng đánh sâu vào. Cho dù là kim sắc linh năng cũng vô pháp chống đỡ như vậy mãnh liệt thế công. Linh năng sợi tơ kiên trì 2 giây, đã bị sóng biển hướng đoạn. Nguyên bản tiểu vũng nước lại rút nhỏ 2 vòng. Bella liền cảm thấy chính mình trái tim phảng phất bị lưỡi dao sắc bén tàn nhẫn thọc một đau. Nhưng lần này tiến công cũng không có đánh đuổi nàng kiên định tín niệm, ngược lại làm nàng càng thêm 2 phân tính dai. Ta xem thường ngươi, ngươi dám lại dùng lực điểm sao? Nàng lôi kéo cổ kêu. Tân sinh kim sắc linh năng lần nữa hiện ra tới. Lần này nhiều kiên trì 1 giây. Hơn nữa Bella phát hiện chính mình thanh âm đã ở hải triều nội lặp lại quanh quẩn, không đủ. Còn chưa đủ. Lại đến. Ngươi lại nỗ lực hơn là có thể đà đảo ta. Ngươi có phải hay không ngủ rồi? Dùng sức a, ta là thần. Bella chỉ thiên mắng địa. Nàng thanh âm càng ngày càng vang dội. Tâm linh trung trào ra kim sắc linh năng càng ngày càng nhiều, kim sắc linh năng mỗi bị hướng đoạn. Một cây, sâu trong tâm linh liền sẽ dục sinh ra 2 căn, Milestone ở mài rũa nàng linh năng. Nàng linh năng đồng dạng đối Milestone sinh ra ảnh hưởng, vì cái gì? Vì cái gì muốn chống cự? Vì cái gì muốn kháng cự? Ta, có thể nghe được ra tới. Milestone đối với ta, cái này khái niệm còn không có một cái minh xác giới định. Nhưng đã mơ mơ hồ hồ có như vậy điểm ý tứ, Bella cười lạnh một tiếng. Ngươi đang hỏi ta vì cái gì? Ta vì cái gì muốn đem chính mình dung nhập ngươi tâm linh? Ta càng kiên cường, càng tự tin, càng xinh đẹp. Ta chính là kia cực hạn mỹ lệ. Ta là mới sinh ánh bình minh, là mặt trời lặn ánh chiều tà. Ta chính là kia lộng lẫy sao trời. Từ sơn xuyên đến hải dương. Từ cá đến voi. Từ phần tử đến nguyên tử. Nham thạch, con sông, cây cối, hỏa diễm, hiện thực cùng mộng ảo. Người nào điểm so được với ta? Nàng đem Milestone còn chưa ra đời về điểm này ý thức nói ngốc. Tự hồ nói được rất có đạo lý. Lần này đổi Milestone lòng tự tin giảm xuống, do dự liền sẽ bại trận. Những lời này thật là lời lẽ chí lý, tiểu vũng nước đứng vững biển rộng áp lực. Hiện tại là biển rộng hướng vũng nước chảy ngược. Thảo, rốt cuộc chống được. Bella hai mắt chậm rãi mở. Cùng Milestone vòng thứ nhất giao phong lấy nàng thắng hiểm mà kết thúc, nếu là sớm biết rằng thứ này ra đời ý thức, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện mà vọt vào đi, nhưng nếu là không vọt vào đi, nàng cũng sẽ không nhìn đến cái kia ý thức, nàng hít sâu một hơi. Ánh mắt đầu hướng chính mình nội tâm thế giới, nàng tâm hồ mượn dùng Milestone giáo huấn cùng rèn luyện, khử vu tồn tinh, đem đã từng những cái đó cái gì clip sâu cho nàng mang đến tâm linh bóng ma. Cái gì quỷ hút máu nguyền rủa, nhiều lần sử dụng hắc ma pháp mà lây dính dơ bẩn toàn bộ rửa sạch không còn, kim sắc linh năng đại. Khái có bóng đá lớn nhỏ, chặt chẽ chiếm cứ tâm linh nhất trung tâm khu vực, Milestone đều bị tễ tới rồi trung gian thiên. phía bên phải vị trí, còn thừa linh năng sạch sẽ đến giống như thủy tinh. Tinh oánh dịch thấu, thuần tịnh vô cùng. Nguyên bản đã khô cạn tâm hồ càng là ở vốn có cơ sở thượng ra bên ngoài mở rộng gấp 10 lần. Tâm hồ biến thành tâm hải, nếu Bella kiên trì đi pháp sư con đường. Không phong thần, không mượn dùng ngoại vật, chỉ dựa vào tự thân đi tu hành, đi rèn luyện nói. Từ hồ biến hải này một bước nàng sẽ hao phí 150 năm thời gian. Này vẫn là nàng bị Ancient One xưng là ngộ tính cực dai, hơn nữa có tâm linh hộ thuẫn. Có thể thời thời khắc khắc chống đỡ ngoại giới quấy nhiễu. Dụ dỗ tình huống, nếu không có tâm linh hộ thuẫn. Không có còn tính không có trở ngại ngộ tính. Nói không chừng 3-500 năm cũng không nhất định có thể bước qua đi đạo khảm này, Bella nhìn về. Phía chung quanh, nàng còn ở Pandora trên tinh cầu, chung quanh an an tĩnh tĩnh. Một cái bóng người đều không có, nàng duỗi tay nhẹ điểm một bên dây đằng. Linh năng dũng mãnh vào dây đằng. Từ căn nguyên thượng tiến hành một lần nữa nắn hình. Không đến một cái hô hấp thời gian. Dây đằng liền biến thành một cái có chứa màu xanh lơ sọc mãng xà, đây là biến hình thuật. Nhưng cũng không phải biến hình thuật. Bella vĩnh cửu thay đổi vật thể nội phần từ kết cấu. Giao cho sinh mệnh, giao cho trí tuệ. Đây là nàng từ tâm hồ thăng cấp đến tâm hải sau cổ ngộ cái thứ nhất chín hoàn pháp thuật. Sửa chữa hiện thực, so vặn vẹo hiện thực cấp bậc càng cao. Đối với hiện thực cái này khái niệm can thiệp cũng càng sâu. Nhưng đồng dạng, này đối nàng tự thân yêu cầu cũng biến cao. Nếu muốn thay đổi nào đó đồ vật. Tiền đề là cần thiết hiểu biết thứ này. Nàng là sinh vật học tiến sĩ. Loài rắn gen phi thường rõ ràng. Lúc này mới có thể đối nguyên bản hiện thực tiến hành sửa chữa. Nếu đụng tới không hiểu biết đồ vật. Kia thật đúng là chưa chắc có thể thành công. Sửa chữa trong hiện thực. Sửa chữa là thủ đoạn. Hiện thực là cơ sở. Scarlet Witch biết người biến chủng là tình huống như thế nào. Lúc này mới có thể nói ra trên đời lại vô người biến chủng. Gì cũng không biết. Đối với không khí làm kêu là vô dụng. Như vậy ngạnh kêu pháp thuật nhưng thật ra cũng có. Bất quá đó là hứa nguyện thuật. Cùng sửa chữa hiện thực không phải một chuyện. Chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Chênh lệch đại đến không biên. Bella an tĩnh mà ngồi dưới đất. Điều chỉnh tâm hài. Đem kích động cảm xúc bình phục đi xuống. Mượn dùng milestone thăng cấp, tốc độ là thật mau, nhưng căn cơ nhiều ít có chút vấn đề. Lúc này nàng yêu cầu đầm cơ sở, ước chừng nghỉ ngơi 3 ngày. Bella mới bắt đầu cùng milestone lần thứ 2 tiếp xúc, lần này tiếp xúc vẫn như cũ có chứa vô số. Đào quang kiếm ảnh, milestone chung cái kia ý thức càng ngày càng hoang mang. Bella mỗi đi phía trước đi một bước. Hắn liền hướng hoàn toàn chung kết trên đường lui một bước, Bella không có một mặt tiến sát. Ven đường phong cảnh đồng dạng có thể cổ vũ nàng tin tưởng. Nàng bên này càng là phong khinh vân đạm. Đối diện áp lực tâm lý lại càng lớn, nàng mượn dùng tâm linh liên tiếp thấy được rất nhiều người. Thấy được lịch sử biến thiên cùng văn minh thay đổi. Này trong đó có không thể đếm hết người thường. Có anh hùng, có tyrant. Cũng có 102 thiên hạ hào kiệt, rất nhiều người thích nói ý trời khó trái. Ý trời là cái gì? Kỳ thật ý trời chính là chúng sinh nội tâm tư tưởng hội tụ. Lúc này Bella liền ở từ mặt bên, mượn dùng milestone cái này cửa sổ quan sát ý trời, nàng không biết thời gian trôi đi. Vẫn luôn ở ổn định mà đi phía trước đẩy mạnh, tâm hải bị hao tổn liền bổ sung, tâm hải dung chuyển liền nghỉ ngơi. Trung gian còn kém điểm ngủ rồi 3 lần. Đương nàng dọn sạch tai họa ngầm. Hoàn toàn đánh tan đá quý trung tự mình ý thức. Đem tự thân tâm linh trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm. Đã là 35 ngày lúc sau. Hết chương.